Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329, phiền phức đến. Không biết rõ hai vị là gì thân phận. Lúc trước ở ta Thanh Viêm trên thành không ngự không phi hành là ý gì? Nhưng là cảm thấy ta Thanh Viêm thành dễ bắt nạt. Tiến lên người kia, chính là đội tuần tra đội trưởng. Lúc này hắn chính nhíu mày. Hướng về Tiêu Nhiên hai người dò hỏi nói. Bất quá hắn chủ yếu ánh mắt, nhưng là rơi ở Triệu Kỳ núi trên thân. Hắn bản thân mình cũng là bát giai cửu trọng thiên lưu giữ ở. Thế nhưng hắn dĩ nhiên vô pháp phán đoán ra Triệu Kỳ núi tu vi thật sự. Điều này làm cho trong lòng hắn âm thầm hoảng sợ. Không nghĩ tới Thanh Viêm thành âm thầm liền đến hai cái cửu giai cao thủ. Chính ngươi xem đi. Triệu Kỳ núi đã lười giải thích quan hệ. Trong tay đột nhiên xuất hiện một viên ngọc bội. Ngọc bội toàn thân đen nhánh. Trong mơ hồ, có thể nhìn thấy ngọc bội chỉ có to bằng ngón cái. Chính diện có một cái thái dương đồ án. Mặt trái làm theo quan hệ đều không có. Chỉ có đen nhánh chính giữa ngọc bội vị trí. Có một đoàn không ngừng lấp lóe ẩn hiện điểm đỏ đặc biệt làm người khác chú ý. Ngọc bội xuất hiện sau. Trực tiếp bị Triệu Kỳ núi hướng về này thủ vệ đội trưởng ném qua qua. Người đội trưởng kia nhất thời giật mình. Cẩn thận từng ly từng tí một đem ngọc bội tiếp dẫn đi qua. Phát hiện xác thực chỉ là một viên phổ thông thân phận lệnh bài sau. Mới thu hút trong tay cẩn thận kiểm tra. Bất quá khi thấy ngọc bội hình thức. Cùng với phía trên màu sắc sau. Này đội tuần tra đội trưởng. Sắc mặt liền biến. Thậm chí dùng sợ hãi để hình dung, cũng tuyệt đối không quá đáng. Bất quá cái này tuần tra đội trưởng cũng không bởi vì nhìn rõ ràng những này. Liền mau mau trả lại, mà chính là hết chức trách đưa vào một tia chân nguyên đến thân phận lệnh bài bên trong. Sau một khắc, cái này tuần tra đội trưởng trên mặt cuồng biến, nhìn về phía Triệu Kỳ núi cùng với Tiêu Nhiên hai người trong ánh mắt. Tràn ngập khó có thể tin. Hắn nhìn thấy quan hệ. Thiên Hỏa Cung Thái Thượng Trưởng Lão A. Thiên Hỏa Cung tu vi cao nhất lưu giữ ở A. Vừa nghĩ tới chính mình vừa mới chất vấn. Hắn sau lưng liền bị mồ hôi cho thấm ướt. Chính mình cũng thật là không sợ chết A. Dĩ nhiên quản đến Thái Thượng Trưởng Lão trên đầu A. Đệ tử Trầm với Hạo gặp qua Thái Thượng Trưởng Lão. Không biết rõ Thái Thượng Trưởng Lão giá lâm. Còn hy vọng Thái Thượng Trưởng Lão không nên trách tội. Tuần tra đội trưởng trong lòng âm thầm kêu khổ, đồng thời mau tới trước hai bước, đối với trước mặt Triệu Kỳ núi cung kính hành lễ, đồng thời còn không quên đối với phía sau những người đã ngốc tại chỗ bọn thủ hạ mau mau nháy mắt. Sợ bọn họ không biết rõ nặng nhẹ, đem trước mặt vị lão tổ tông này cho đắc tội, phía sau những người kia nguyên bản từng cái cầm trong tay vũ khí. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ lo Tiêu Nhiên hai người đột nhiên phản kháng chạy trốn. Không nghĩ tới lần này chuyển biến quá nhanh. Vẫn là tuần tra đội trưởng liên tục khiến mấy cái màu gốc. Mới phản ứng được. Từng cái mau mau thu hồi vũ khí. Lo sợ tát mét mặt mày đi tới Triệu Kỳ núi trước mặt. Đối với Triệu Kỳ núi hành lễ vấn an. Ha ha, các ngươi cũng chỉ là tận trung cương vị công tác thôi. Không cần phải để ý đến ta lão già này. Nơi nào đến, chạy về chỗ đó đi. Triệu Kỳ núi vung vung tay. Một lần nữa đem thân phận lệnh bài thu hồi. Xoay người hướng về Tiêu Nhiên đi tới. Này tuần tra đội trưởng đám người trên mặt nhất thời lộ ra nét mừng đến. Lão tổ không có quái tội nhóm người mình mạo phạm chi tội. Cái này đã đầy đủ. Nơi nào còn dám tiếp tục ở lại chỗ này. Mau mau xin lỗi một tiếng. Lần thứ hai rời đi nơi này. Hướng về Thanh Viêm thành phương hướng đi vội vã. Bọn họ còn muốn trở lại đem lão tổ giá lâm tin tức nói cho thành chủ mọi người. Bằng không lão tổ đến. Bọn họ nhưng ẩn giấu không báo. Này xuống sân. E sợ thật sự thảm. Ha ha. Để tiểu hữu bị chê cười. Đến. Chúng ta tiếp tục uống. Triệu Kỳ núi trên mặt mang theo ý cười. Một lần nữa ngồi tại thạch trên đầu. Nâng vò xa xa đối lập làm cái chúc rượu dáng vẻ. Sau đó hai người lại lần nữa ăn ăn uống uống đứng lên. Bất quá lần này, không tới nửa nén hương thời gian. Triệu Kỳ núi mi đầu liền nhăn lại đến. Lần thứ hai từ mặt đất đứng lên. Đồng thời đối với Tiêu Nhiên nói đạo. Tiểu hữu, hôm nay tới trước nơi này. Ngày khác ngươi nếu là đến Thiên Hỏa Cung. Báo lên danh hiệu ta là có thể. Ta muốn trước tiên tránh một chút. Không phải vậy bị những người này tìm tới. Lại muốn phiền phức quấn quanh người. Triệu Kỳ núi nói xong câu đó. Cũng không cho Tiêu Nhiên phản đối thời cơ. Trực tiếp ôm lấy không uống xong vò rượu. Vèo một hồi liền biến mất. Chỉ là mấy hơi thở công phu. Đã hóa thành một đạo điểm đen nhỏ. Không thấy rõ. Lại nháy một hồi mi mắt. Đã hoàn toàn biến mất không gặp. Liền ở Triệu Kỳ núi biến mất không tới thời gian uống cạn chén trà. Nơi chân trời xa xa xa có tốt mấy đạo nhân ảnh chính nhanh chóng hướng về bên này bay tới. Tiêu Nhiên tiếp tục ngồi dưới đất. Uống lấy trong tay mỹ tửu. Ánh mắt nhưng nhìn chăm chú tại đây mấy cái đạo đang từ từ rơi xuống trên người mấy người. Hỏi vị tiểu hữu này. Không biết rõ ta Thiên Hỏa Cung lão tổ hiện ở nơi nào. Một hàng trung năm người. Lấy một vị trên người mặc đỏ thẫm mãng bảo uy nghiêm trung niên nam tử dẫn đầu. Nam tử kia rơi trên mặt đất. Ánh mắt hướng về bốn phía mắt nhìn. Không có phát hiện mình muốn. Cuối cùng đưa mắt hình ảnh ngắt quãng ở Tiêu Nhiên trên thân. Khách khí ôm quyền dò hỏi. Thật sự là không khách khí không được a. Hắn vẫn là vừa được cái nào đội tuần tra báo cáo tin tức. Trong lúc vội vàng chạy tới. Coi như là như vậy. Hắn cũng đem bên này tình huống đại thể hỏi thăm. Chỉ biết rõ cùng Thái Thượng trưởng lão chờ cùng nhau người thanh niên kia. Tựa hồ cùng Thái Thượng trưởng lão quan hệ vô cùng tốt. Hai người còn có thể ngồi cùng một chỗ nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Vẻn vẹn điểm này, liền đủ để hắn cẩn thận đối xử. Người nào biết rõ cái tên này có thể hay không sự tình sau đi tìm Thái Thượng trưởng lão cáo trạng a. Những người này đang rơi xuống thời điểm. Tiêu Nhiên cũng đã đang quan sát những người này. Tự nhiên cũng có thể đoán được. Dẫn đầu vô cùng có khả năng chính là cái này Thanh Viêm Thành thành chủ. Tuy nhiên tu vi mới bất quá cửu giai tam trọng thiên. Thế nhưng Tiêu Nhiên cũng không dám bất cẩn. Vẫn là đứng lên. Mang theo cười khổ chỉ vào Triệu Kỳ núi phương hướng rời đi đạo. Vừa đi. Ai. Đều tại ngươi nhóm. Tốc độ như thế chậm. Hiện ở Thái Thượng trưởng lão lại đi. Lần sau lại nghĩ gặp gỡ. Còn chưa biết rõ quan hệ thời gian đây. Dẫn đầu này trên người mặc đỏ thẫm mãng bào trung niên nam tử nhất thời quay đầu hướng phía sau. Những người kia quát lớn nói. Khắp khuôn mặt là cười khổ. Hắn phía sau theo tới mấy người đồng dạng một mặt cười khổ. Bất quá trên mặt nhưng không có bao nhiêu bất ngờ. Tựa hồ chuyện như vậy. Đã tại bọn họ như đã đoán trước. Thái Thượng trưởng lão lại đi. Hiện ở lại nghĩ đi tìm đến. Đã là không thể nào a. Thôi. Chúng ta trở về đi thôi. Tiểu hữu, chúng ta trước tiên cáo từ. Đỏ thẫm mãng bào nam tử đối với Tiêu Nhiên chắp chắp tay. Sau đó tay áo lớn vẫy một cái trực tiếp ngự không mà đi. Phía sau mấy người lập tức đuổi tới. Nhìn theo đám người kia đến vậy vội vã. Đi vậy vội vã. Tiêu Nhiên có chút há hốc mồm cảm giác. Từ những nhân khẩu này khí bên trong. Tựa hồ để lộ ra bọn họ Thái Thượng trưởng lão Triệu Kỳ núi. Đang cố ý tránh né bọn họ a. Cũng thật là một cái yêu thích tiêu diêu tự tại người. Ngay cả mình thế lực người. Cũng hết sức tránh né. Nghĩ rõ ràng sau. Tiêu Nhiên có chút không nói gì đứng lên. Bất quá cũng không có nhanh chóng rời đi. Ngược lại rượu và thức ăn quan hệ còn có. Hơn nữa nơi này cảnh sắc cũng khá là thoải mái. Đơn giản tiếp tục ngồi ở chỗ này yên lặng thưởng thức gió bắt đầu thổi cảnh tới. Bất quá Tiêu Nhiên cũng không có rỗi rãnh. Tuy nhiên ngồi ở chỗ này yên lặng uống rượu. Trong đầu nhưng là một khắc không ngừng lại. Đã bắt đầu cấu tứ sau này một ít kế hoạch. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 330. Cái này ta lành nghề đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.